Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 620, Valos vs Ngũ Lão Tinh. 1. Ở hợp nhất khí chém, mãnh liệt kiếm khí phá toái hư không. Kẹp theo cuồng phong tựa như hóa thành một cái dữ tợn nộ long. Hướng về Valos lồng ngực gào thét đi. Hành, nhìn chạy như bay tới kiếm khí. Valos không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn Valos là ai? Là mở ra chính mình nội thiên địa thượng vị thần. Dù cho khoảng cách chủ thần cũng chỉ là một bước ngắn. Lão giả thực lực Valos căn bản là không để vào mắt. Thậm chí không cần Valos động thủ. Cho dù là tản mát ra một chút khí thế đều có thể đem lão giả triển áp mà chết. Giờ này khắc này, tuy là Valos thần lực bởi vì ma bư tự bạo mà bị phong. Thực lực con có thể phát huy một phần ngàn không đến. Nhưng cũng không phải lão giả có thể dung chuyền. Chỉ thấy Valos một tay thành. Tiêm vàng lóng lánh thái dương chân viêm biến hóa hỏa làm kiếm. Ở trước người nhẹ nhàng lướt qua. Thái dương chân viêm kiếm khí chỗ đi qua. Lấy lão giả phát động kiếm thức cùng chung quanh khí lưu trong nháy mắt bị hỏa diễm kiếm khí thôn. Phệ, như một đầu cắn người như cự thú. Điên cuồng hướng lão giả oanh kích tới. Không tốt, nguyên bản đứng ở Valos chung quanh bốn vị ngũ lão tinh thành viên cho rằng cầm kiếm lão giả một. Người đối phó Valos là được rồi. Căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ. Nhìn thấy một màn này. Bốn sắc mặt người đồng thời biến đổi. Không cần suy nghĩ. Trong nháy mắt vọt đến cầm kiếm lão giả bên người. Cộng đồng ngăn cản Valos cái kia cuồng bạo một kích. Trong điện quang hỏa thạch. Thái dương chân viêm kiếm khí ở ngũ lão tinh đám người trước người ầm ầm nổ tung. Từng vòng nóng bỏng liệt diễm tạo nên trận trận sóng gợn. Có thể dùng quanh mình mặt đất cát đá văng tung tóe bụi đất tung bay. Làm sao có thể, quy liệt xa trong đá. Ngay cả là đã biết thiên hạ anh kiệt. Sớm đã kinh thiên sập không sợ hãi ngũ lão tinh nhìn xung quanh quy liệt mặt đất. Cùng với bọn họ cái kia ngăn cản Valos công kích còn chấn động tê dại hai tay. Khiếp sợ không thôi, không có gì không thể. Cũng chính là các ngươi kém kiến thức mà thôi. Valos khinh thường phủi miệng đến. Muốn không phải thực lực của hắn còn không có khôi phục. Lấy vừa rồi một kích kia. Đủ để cho ngũ lão tinh tan tành mây khói. Ngũ lão tinh năm người âm tình bất định trầm mặc sẽ. Nhìn nhau mắt. Phân biệt từ với nhau trong mắt thấy được kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Coi như là được xưng thế giới đệ nhất cường giả dâu trắng. Khả năng cũng không có Valos phần thực lực này. Mà xem Valos thời khắc này niên kỷ. Bọn họ không dám tưởng tượng. Nếu như tùy ý Valos tiếp tục phát triển tiếp. Như vậy bây giờ thật là đáng sợ. Tuy nghĩ thế. Ngũ lão tinh các loại. Chờ. Trong mắt người hung quang phóng khoáng. Năm cỗ lạnh lùng sát khí bỗng nhiên từ trên người các nàng bung ra. Hướng đứng ở cách đó không xa Valos ép tới. Ngũ lão tinh thống trị thế giới lâu như vậy. Giết qua nhân vô số kể. Cho dù là có đại tướng thực lực người tại bọn họ dưới sát khí thực lực đều khó phát huy 89. Phần 10. Càng chưa nói những thế lực kia kém. Lực ý chí yếu người. Bất quá. Bọn họ lấy sát khí áp hướng Valos. Xem như tìm sai đối tượng, Valos tự thân sát khí so với ngũ lão tinh tổng cộng đều chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt ngũ lão tinh đám người bung ra sát khí, Valos chẳng đáng lắc đầu, vô hình khí thế trong nháy mắt bắn ra, nhất thời phá tan ngũ lão tinh sát khí tập trung, tự tiếu phi tiếu xem lấy bọn họ, tựa như nhìn ngu ngốc giống nhau. Tiểu tử, muốn chết, nhìn Valos ánh mắt kia. Ngũ lão tinh đám người tức giận không thôi. Một người trong đó tức giận mắng tiếng. Không cần suy nghĩ. Trong nháy mắt hướng Valos thoáng qua. Busosoku Haki nhất thời phát động. Khí phách vờn quanh ở hai cánh tay. Hướng Valos công tới. Còn lại bốn vị cũng là như vậy. Dồn dập sử xuất riêng mình tuyệt kỹ thẳng hướng Valos. Hiển nhiên bọn họ là dự định liên thủ lập tức đánh chết Valos. Riêng mình tuyệt kỹ có thể dùng xung quanh mấy chục thước chi tạo thành chân không trạng thái. Hoặc quyền, hoặc chân, hoặc kiếm chiêu thức tựa như ở giữa đường trong tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cỗ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hoa phá gông xiền của không gian, đánh thẳng Valos Mondi, một cái tử Valos đối mặt ngũ đại cao thủ vây công. Trong đó bất kỳ người nào cơ bản đều đã vượt qua tứ hoàng thực lực. Cho dù là thời kỳ tột cùng dâu trắng cũng không có khác bọn họ một người trong đó xuất thủ qua. Càng chưa nói giờ này khác này năm người liên thủ. Có thể nói đây là thế giới chính phủ thống trị thế giới tới nay lấy ra sức chiến đấu cao nhất. Hành Valos đối mặt năm người liên thủ mà tập kích cuồng bạo công kích, không khỏi lạnh rên một tiếng. Nếu như là 3 ngày trước, hắn có thể sẽ trở nên động dung. Chỉ tiếc, bây giờ Valos đã bất đồng trước đây. Hắn bỏ cân nhắc cái thế giới dung hợp huyết mạch cùng thần thông, đi bên ngoài cắm bã, lấy tinh hoa, toàn bộ sáp nhập vào tam túc ô quả thực trong. Trước mắt tam túc ô quả thực đã hoàn toàn thoát ly trái ác quỷ phạm vi. Có thể nói, trực tiếp tác dụng cùng huyết mạch. Thời khắc này Valos thì tương đương với hình người tam túc ô. Không phải, nói xác thực hơn là Valos chính là trong thần thoại thời kỳ thơ ấu đã hóa hình ra tam túc ô. Bất quá, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là dù sao phần này huyết mạch là từ trái ác quỷ trong tinh chế ra. Tuy là dung hợp cân nhắc cái thế giới huyết mạch lực lượng, nhưng còn không cách nào cùng trong thần thoại trời sinh trời dưỡng tam túc ô cùng so sánh. Hắn tối đa cũng còn có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực lượng. Nhưng giờ này khắc này cầm tới đối với phó hải tặc trên thế giới nhân, đã là xoa xoa có thừa. Nhìn đánh tới ngũ lão tinh, Valos thu hồi tâm tư. Một đống rúng kim, vàng, sắc thái dương chân viêm nhất thời vờn quanh ở hắn trên tay phải. Bỗng nhiên hướng ngũ lão tinh đám người đánh tới. Hừng hực thái dương chân viêm, tựa như có thể đốt cháy thiên địa một dạng. Mang theo vô cùng sức mạnh to lớn ầm ầm vung về phía trước ngũ lão tinh đám người. Valos thái dương chân viêm cùng ngũ lão tinh đám người liên thủ công kích. Ở song phương giao thoa sát na, ầm ầm nổ tung, oanh. Oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc vang lên, khói bụi bao phủ toàn bộ chiến trường, có thể dùng trên chiến trường bính sát hải tặc cùng hải quân. Không hẹn mà cùng dừng hai tay lại, nín thở, nhìn chăm chú vào nổ tung trung tâm, bọn họ đều đang mong đợi, chờ đợi lấy song phương mỗi người kết quả mong muốn xuất hiện. Không biết là vận mạng cho phép, vẫn là bởi vì siêu khống, một hồi gió nhẹ thổi qua. Bao phủ ở chiến tràng trung ương bụi mù, chậm rãi tiêu thất, năm ăn mặc đồng nát tây trang, cả người chật vật lão giả chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.